hoàng đế của triều thần địa vương, đội trưởng kiêu hùng của những thiên thần bị kết án, chúa tể của đám cháy lưu quỳnh do những ngọn núi lửa phun ra, chú thích một, thống đốc và những người kiểm soát sự khổ đau của các linh hồn tội lỗi, thống soái của ba điều giận dữ, trả thù, ghen tuông và tham lam, người cai quản tất cả các sự việc đen tối của vương quốc, Estiger, chú thích 2, và Dieter, chú thích 3, với các hồ sâu bóng đêm địa ngục và sự tranh giành lộn xộn, người săn sóc các đàn ác điểu và thần chim đầu người, và sự tháp tùng của cả đàn rắn điều đầu, nhiều đầu khủng khiếp và đáng sợ. Con là Celestina. Và đúng lúc này Rosa lại giật mình, suýt nữa ngã lăn xuống đất. Tôi tớ quen biết nhân của người, còn xin van người bởi đức hạnh và sức mạnh của những chữ màu đỏ thẫm này, được viết ra do máu của đàn dơi đêm đó, bởi mức độ nghiêm trọng của những tên và biểu tượng có trong tờ giấy này, bởi chất độc đậm đặc của loài rắn hổ mang đã làm ra lọ thuốc mỡ này. Hãy đến ngay, không được chậm trễ, phục tùng ý nguyện của con. Khi bà ta đọc xong lời cầu nguyện thì có một đàn dơi đậu trên nóc hàng đã bay ào ạt hướng tới lối ra, khiến Rosa phải nhanh chóng dạt sang một bên. À, người đang ở đây đấy à, bà già hướng giọng nói sang phía anh. Chắc chắn người là thằng cha Fernando de Rosa mà ta đã từng nghe nói nhiều về ngươi. Hãy qua đây, đừng sợ, ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Bà gọi tôi à? Chứ còn ai nữa? Phải chăng ngươi quen biết một người khác cùng tên và cũng bạo gan giống như ngươi? Theo ta biết thì không. Chắc chắn cái thằng cha khốn nạn Diego de Deza đã trả giá cao nên ngươi không ngần ngại đến tận hàng sâu nhất của đường vào địa ngục để tìm ta. Hay ngươi thực hiện điều này chỉ là vì ngươi cũng giống quần vô lại đó? Tôi làm điều này không phải vì lòng tham, Rosa đáp. Dĩ nhiên lý do thúc đẩy tôi làm việc này cũng không phải là những lý do giống như của ông ta. Vậy là vì cái gì? Ta chỉ vì lòng trung thành và yêu sự thật. Ngươi nói vì sự trung thành với con thú ấy à? Ta thà ngủ với cá sấu còn hơn phải ngồi ăn cùng bàn với thằng cha đạo đức giả đó. Tuy nhiên ông ta đã từng giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn, Rosa bào chữa. Và dù là tốt hay xấu, tôi cũng phải không phải là người quên ơn. Ta cũng không thể chắc chắn là như vậy. Nhưng người vào đây, đừng có đứng nơi đó, gió ngầm rất là nguy hiểm. Lại gần đây, người sẽ không sợ một bà già tội nghiệp này chứ? Trong khi tiến lại gần, Rosa nhận thấy các cử chỉ của bà ta rất là lạ, hơi chút hậu đậu và cứng nhắc, có thể là thiếu chắc chắn. Ta quan sát thấy người nhận biết được là ta bị mù. Giờ đây ngươi không cần phải thương hại ta đâu. Giống như cái loài dơi, ta có thể nhìn thấy ngươi bằng đôi tai. Ta chỉ còn thiếu một cây màng ở cánh tay để trở thành một thành viên của chúng. Nhưng tất cả đều sẽ ổn nếu ta tiếp tục sống tại cái hang này. Mắt của bà ta đã phai màu và luôn luôn chảy nước. Trong những nếp nhăn ở má trái nổi lên một vết sẹo lớn. Và mặc dù đã rất lâu rồi nhưng dường như vẫn động đậy như một trái tim thứ hai. Vậy ra bà là Celestina nổi tiếng, Rosa hỏi như thể vẫn chưa tin điều đó. Ta rất mừng vì biết rằng mọi người vẫn không có quên ta, bà ta trả lời. Ở đây người thấy ta rồi đấy. Ta đã từng có lúc vui vẻ ở bên ngoài khi là chủ của một trong những nhà chứa phồn thịnh nhất của thành phố, với chính cô đào trẻ, mà cô lớn nhất thì không quá 18 tuổi, và không có cô nào tuổi dưới 14. Vào đấy mua vui là những quý ông già trẻ và các giáo sĩ đủ loại cấp bậc, từ giám mục đến người trông coi đồ thánh. Và mỗi khi ta vào một đền thờ thì mọi người đều phải ngã mũ chào ta, như thể ta là một bà bá tước. Tới một ngày đột nhiên, cái tên thái tử tồi tệ ấy được Diego de Deza xúi dục, đã ra lệnh xây nhà chứa và đóng cửa tất cả các nhà thổ bên trong thành phố. Hắn làm điều này chắc chắn với mục đích đáng được tán dương là đưa gái điếm và những kẻ du côn ra khỏi khu vực học viện và nhà thờ, và như vậy tránh cho các linh mục cùng sinh viên mắc vào vòng tội lỗi, và tránh để lại một tấm gương xấu cho các thiếu nữ trung thực nếu như vẫn còn ở một số cô như vậy. Nhưng ý đồ thật sự là để kiếm tiền trả nợ cho cái tên hoàng tử trẻ con ấy và cho cả hội đồng thành phố. Và người xem đây, ta bị đẩy ra ngoài đường với cái bộ quần áo duy nhất đang mặc trên người này. Còn chúng chiếm được khách hàng và các cô học trò của ta. Những đứa ấy ta đã dạy cho biết tất cả mọi điều, tới mức có thể hồn xuống sàn nơi ta đứng, và chúng quý mến ta như một bà mẹ. Phải rồi, mẹ Celestina. Lúc ấy bà ta nói tiếp: ta chuyển đến một cái nhà ở ngoại ô ồn ào, nơi ta chỉ còn có Alicia trung thành. Cô gái phải hành nghề một cách giấu giếm, nhưng chuyện kinh doanh không suôn sẻ. Và để thoát khỏi tình trạng túng tiền, ta phải quay lại làm mấy cái nghề cũ như thiêu thùa, khâu vá, bán nước hoa, dạy cạo lông và khâu màn trinh, giặt mối nhà chứa và làm nghề phù thủy. Như vậy rất nhanh chóng, nhiều người đã tìm đến nhà ta để có cơ may chữa chạy cho căn bệnh và giúp họ thực hiện điều họ mong muốn. Celestina, chỗ này gọi, Celestina, chỗ kia gọi, như thể một phiên chợ ngày hội. Cái giường và cái bếp của ta ngày càng được cung cấp đầy đủ hơn. Nhưng lúc ấy cái thằng cha gian dảo Thomas đến và đã bắt đầu đặt câu hỏi nghi ngờ ta trong những bài rao giảng của hắn, nói rằng ta là phù thủy, ta đã làm ma thuật, và vì vậy mối hiểm họa trầm trọng cho thành phố. Hắn ta khăng khăng khẳng định vấn đề này, nên cuối cùng ta đã bị trói và bị bêu ríu như một tên phù thủy ở cổng thị trấn, mặc dù việc cò mồi bán các cô gái cho linh mục mới là nghề chính của ta. Chỉ trong vài ngày mà ta đã già đi gấp đôi số tuổi. Tuy nhiên, cái tên gian dảo ấy vẫn chưa có vừa lòng. Hắn lao vào chống ta và không dừng lại tới khi tòa án công giáo quyết định mở ra phiên tòa thẩm vấn mới, dựa trên cái mà ta không biết là sắc lệnh gì do vua Juan II ban hành và vẫn còn hiệu lực ở Castilla. Với sắc lệnh này, người ta phạt tử hình đối với những người hành nghề phù thủy và ma thuật. Vừa như vậy, một lần nữa ta phải rời bỏ nhà và lợi nhuận kinh doanh để giờ đây ẩn náu tại cái hang tăm tối này, nơi ta đã mất đi thị lực và không còn thiết sống nữa. Nơi mà điều duy nhất giữ ta vẫn sống và đứng vững chính là mong muốn được báo thù. Vậy tôi phải hiểu rằng bà là người suối bẫy để tạo ra tội ác, Rosa hỏi với vẻ chính thức, để sau đó có thể tin tưởng vào lời khai của bà ta. Rất vinh hạnh, bà ta khẳng định. Điều duy nhất mà ta lấy làm tiếc là không thể tự tay giết hắn ta. Rất may là ta có người thực hiện nhân danh ta, nhưng công việc thì vẫn chưa có hoàn thành. Bà muốn nói gì vậy? Rosa gặng hỏi. Ngươi cũng sẽ nhanh chóng biết thôi, nhưng đầu tiên ngươi phải ngủ một giấc. Những lời nói cuối cùng của bà ta đập vào tai Rosa một cách méo mó, cùng lúc mắt anh cứ mờ dần đi. Đừng làm điều ấy, Rosa bắt đầu nói trong khi tất cả xung quanh anh ta dần dần biến mất. Khi tỉnh lại, Rosa thấy mình bị xích vào tường hang, toàn thân anh tê cứng và đầu óc quay cuồng. Hơn nữa, anh bị nhét dẻ vào trong mồm và cảm thấy nôn nao trong dạ dày như ăn phải cái thứ gì thiêu thối. Chào mừng nhà ngươi đến vương quốc của bóng tối, Celestina chào Rosa trong tiếng cười sằng sặc. Ngươi đã sẵn sàng tìm hiểu sự thật chưa? Người đã làm gì ta thế này, bà già phù thủy? Đầu tiên người đã thiếp đi, do hơi nước thoát ra từ cái nồi của ta. Mụ ta thông báo khi không thể dừng được tiếng cười khắc nghiệt và lanh lảnh như tiếng của một con chim. Đối với ta, hơi ấy thì không có tác dụng gì vì ta đã quen rồi. Sau đó ta cho ngươi một liều thuốc để ngươi tỉnh lại. Không có gì nghiêm trọng đâu, ngươi đừng có vội. Thế thì mụ định làm gì ta? Lúc này ta chưa có ý định giết ngươi đâu, nếu đấy là một điều ngươi quan tâm. Chỉ khi nào ngươi không chịu hợp tác với kế hoạch của ta, đừng hy vọng ở ta điều ấy, anh phản đối. Hơn nữa, ta tin là họ sẽ nhanh chóng đến đây để tìm ta. Ta rất nghi ngờ là chúng có thể đến cứu ngươi. Và nếu như chúng làm thế thì ta có thể giùm ngươi như con tin để ta chạy thoát. Không ai thông thạo những ngõ ngách này hơn là ta. Và ở đây, mù lại là một lợi thế. Ta thử biết là ngươi rất sốt ruột, muốn biết tất cả, nên ta sẽ kể lại cho ngươi nghe lai lịch về việc trả thù có 102 của ta. Sau đó Celestina tạm dừng nghỉ một lát, đầy kịch tính bằng cách tranh thủ ngồi lên một phiến đá bên cạnh Rosa. Dù trong hoàn cảnh như vậy nhưng Rosa rất nóng ruột được nghe mụ ta nói. Nếu như cuối cùng phải chết thì anh muốn nó xảy ra sau khi biết hết sự thật, mặc dù điều này chẳng phục vụ gì cho anh nữa. Cách đây không lâu, Celestina bắt đầu nói với giọng hơi kiêu ngạo. Ta phát hiện có một sinh viên trẻ đi lanh quanh trong nhà thờ Thánh Cyprian. Anh chàng tội nghiệp ấy dường như bị lạc và nhầm lẫn, làm cho ta thương cảm nên ta tiến lại gần để tìm hiểu về con người của anh ta. Anh ta nói rằng mấy tháng trước đó anh ta đã đi bộ từ Santiago de Compostela đến đây như một người lữ hành để tiếp tục học tập ở Salamanca. Anh chàng ấy rất là ngây thơ, nghe kể rằng ở đây có một cái hang, trong đó chính quỷ sứ mở lớp dạy phép chiêu hồn. Nhưng càng hỏi thì càng không biết đâu là thật hư, cũng không thể tìm được lối đi vào hang đó. Ta nói với anh ta rằng đã từ lâu quỷ sứ không hành sự tại hang này nữa. Nhưng anh đừng lo, vì ta là một trong những học trò yêu của quỷ. Và để chứng tỏ điều đó, ta đã chỉ cho anh cái lối vào hang. Đầu tiên anh ta nhìn ta không tin tưởng, như thể ta đây là một mụ điên. Người ta không thể tin rằng một bà già xấu xí và không răng lợi như ta lại có thể thay mặt cho quỷ sứ trên bục giảng ở Salamanca. Nhưng điều tồi tệ hơn cả là khi ta nói để vào được bên trong thì phải đi qua nhà thờ. Thôi đi mụ già ngốc nghếch, anh ta nói rất xúc phạm. Từ rất xa tôi không đi bộ đến đây để bây giờ lại vào nhà thờ. Nếu muốn như vậy, tôi thà ở lại Santiago, nơi mà chí ít chúng tôi có một nhà thờ lớn và khang trang hơn nhiều. Điều mà tôi muốn là được thấy cái hang cơ. Anh chưa bao giờ được nghe nói rằng những con đường của quỷ sứ thường rất ngoằn ngoèo à? Vậy thì đã giảng giải cho anh ta. Anh không nên ngạc nhiên là lối vào hang trong trường hợp này lại ở bên trong nhà thờ Cyprian hay Thánh Cipriano. Mà như anh biết, ông ta làm ma thuật trước khi trở thành thánh và không phải là đạo sĩ tồi, ít ra là tới lúc trở thành con chiên Thiên Chúa giáo bởi một thiếu nữ mà theo như người ta đồn đại đã chống lại thành công những trò ảo thuật của ông ta. Đối với tôi, những chuyện của các bà già tôi ít quan tâm đến, anh ta đáp. Bà phải biết rằng từ khi rời khỏi Santiago, tôi đã không đặt chân vào nhà thờ, trừ phi phải chạy trốn khỏi công lý hay để trú rét. Tôi rất có ác cảm và sợ những nơi ấy, mà mỗi khi nghe thấy tiếng chuông kêu, tôi lại rùng mình và chạy biến đi. Vậy ta e rằng trong trường hợp này, ta cảnh báo cho anh ta, anh phải rũ bỏ ác cảm mà đi qua cổng nhà thờ nếu như muốn đạt được điều anh đang khao khát. Sau đó, với sự trợ giúp của Chúa, ta mới thuyết phục được anh ta đi qua tượng Giê-xu và đi xuống hang, vì anh ta sợ ta sẽ nhốt anh ta vĩnh viễn ở một nơi linh thiêng. Bất kỳ ai cũng có thể nói anh ta đã bị quỷ ám khi nhìn thấy anh ta run rẩy bên trong nhà thờ. Và anh ta có thể tiết kiệm chuyến đi tới Salamanca đi tìm quỷ sứ vì rằng anh ta đã bị quỷ ám trong người. Và nhất là khi ta phải làm dấu thánh giá trên bức tường của hang, hay lúc anh ta phải chui vào quan tài nằm cùng với bộ xương của một linh mục. Ở trên kia, ta nói đã kết thúc việc thuyết phục anh ta là thành phố của Chúa, và ở dưới này là thành phố của quỷ sứ. Do đó, anh sẽ tin điều anh làm. Khi đã ở trong hang, anh ta bắt đầu trấn tĩnh và tin tưởng ta hơn. Cuối cùng dường như anh ta rất tin tưởng rằng bọn ta đang vào chính âm phủ, nên ta đã không gặp trở ngại gì để anh ta có thể thực hiện tất cả những dối trá mà ta muốn, để đánh đổi một số lời hứa của anh ta và một vài phục vụ khác mà vào lúc này ta sẽ không tiết lộ. Ta đã dạy cho anh ta tất cả những điều mình biết về môn khoa học tiềm ẩn, cùng một vài thứ khác mà chính ta đã sáng tạo ra. Đệ tử của ta, anh chàng mà ta gọi thân mật là Asmodeo, vì chưa bao giờ anh ta muốn để lộ tên thật của mình, tỏ ra rất sẵn sàng làm việc xấu vì anh ta cho rằng tất cả những gì anh ta làm là tốt và có ích. Tới một ngày ta quyết định đã đến lúc biến anh ta thành một công cụ để trả thù. Đó là lúc ta nói với anh chàng ấy rằng lớp học đã kết thúc và để tốt nghiệp khóa học và trở thành cử nhân của môn khoa học tiềm ẩn thì cần phải vượt qua một số thử thách và phải làm mọi việc miễn tranh cãi theo lệnh của ta. Và từ lúc ấy, anh ta là mắt, là tai và chân của ta ở cả bên trong và ngoài hang. Ta biết từ một nguồn đáng tin cậy là cha Thomas có điểm yếu rất thích các chàng trai trẻ, nhất là những anh chàng còn non tơ và được học hành. Do vậy, ta đã ra lệnh cho anh ta phải tham dự lớp thần học, vì rằng tốt hơn là ta nói với chàng trai ấy nên biết rõ chiến lược và học thuyết của kẻ thù. Cũng như vậy, ta đã khuyên anh ta thỉnh thoảng xích lại gần giáo viên mỗi khi tàn lớp và ở bên cái cột trong vườn trường như thường lệ, với cái cớ để xin giải thích thắc mắc. Và với cách thức này, cha Thomas rất nhanh chóng quan tâm đến chàng trai và đã mời anh ta đến phòng ở trong tu viện với cái cớ để cho xem một số sách và dạy anh ta một vài thứ khác. Anh đã hiểu ý ta rồi chứ? Và cuối cùng, một buổi sáng, anh chàng ấy nói với ta rằng quả đã chín và lão cha cố có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn, vì ý chí của hắn đã bị anh ta chinh phục, nhất là sau khi anh đã ban cho hắn một số ân huệ về bản chất chàng trai không muốn tiết lộ. Ta đã yêu cầu anh ta, nếu đúng như thế thì hãy thể hiện bằng cách mang hắn ta tới hang với bất cứ cớ nào vào ngay buổi chiều hôm ấy. Cái đấy xong ngay, chàng trai tự hào đã nói với ta, ý đồ ban đầu của ta là không có giết cha Thomas mà chỉ dọa nạt và tra khảo tới khi đạt được một thỏa thuận với hắn. Theo đó ta hứa là sẽ trả tự do cho hắn và sẽ không tiết lộ với bất cứ ai về bí mật của hắn nếu hắn để cho ta trở lại hành nghề với một phẩm giá nhất định và không phải lo sợ các thành viên đại gia đình tòa công giáo có thể bắt giữ bất cứ lúc nào. Nhưng khi còn ở ngoài đường, thằng cha dê già ấy đã ngửi thấy cái gì đó, và khi đã gần vào hang, hắn ta lại quay trở lại. Chàng thanh niên đã đánh cuộc nhiều trong trò chơi này nên đã cố gắng thuyết phục hắn bằng mọi lý lẽ và sự hứa hẹn. Nhưng cuối cùng, điều duy nhất đạt được là làm cho hắn sợ thêm. Như vậy không có phương cách nào hơn là phải giết hắn ta. Nếu như bọn ta không muốn chuốc lấy nguy cơ, hắn sẽ kể tất cả với lão giám mục, kẻ đồng lõa chính và là bạn của hắn. Trên thực tế, hắn đã đi thực hiện điều ấy khi Asmodeo đã bắt gặp hắn ở ngay cửa chính lớn của nhà thờ lớn. nơi mà ta ra lệnh chờ đợi hắn. Cái việc đặt đồng tiền vào mồm và đánh dấu ở bên má như thể dấu ấn của quỷ sứ là do riêng anh chàng ấy đã nghĩ ra. Và việc để lại lời nhắn trong đống sách của hắn cũng là ý tưởng của anh ta để chuyển hướng sự nghi ngờ sang phía khác. Ta hình dung ra cuối cùng người không có khả năng phát hiện diễn biến sự việc đó là do mưu mẹo của anh ta đã đạt hiệu quả mong muốn. Thế thì còn cái chết của thái tử thì sao? Rosa hỏi, đôi chút khó chịu khi nghe lời bình luận. Nhưng ta đã nói với người rằng cái thằng cha chó đẻ tồi tệ đó là người chịu trách nhiệm cùng với Diego de Deza về việc đóng cửa nhà chứa và hất ta ra ngoài đường. Vậy là việc hắn đến Salamanca chỉ vài ngày sau cái chết của cha Thomas, ta ít nhiều cảm thấy như một cơ hội trời cho. Tại sao ta lại không thử nhỉ? Ta đã nhủ thầm. Rốt cuộc ta đã bị kết án phải ở mãi trong cái hang này. Và nếu hắn phá hỏng cuộc đời ta thì ta có quyền làm lại điều ấy đối với một cuộc đời của hắn. Hay là liệu việc kinh doanh của ông chủ Salamanca lại quan trọng hơn việc làm ăn của ta hay sao? Thật không may lần này đệ tử của ta không thể giúp gì nhiều. Mặc dù rất cố gắng nhưng anh ta không thể gần thái tử, và càng có ít cơ hội hơn khi nhà người luôn ở bên cạnh. Vì vậy ta không còn cách gì khác là phải nhờ đến Alicia, cô học trò cũ của ta. Chỉ có một điều mà ta có thể chắc chắn là kẻ thiểu não ấy thế nào cũng sẽ nhanh chóng nhảy bổ đi thăm nhà chứa. Do vậy ta cử Asmodeo tới đấy với nhiệm vụ thuyết phục cô ta hợp tác với ta, và để chứng tỏ sự hào phóng, ta gửi tặng cho cô ta một chuỗi vòng đeo cổ mà ta biết là cô ta rất là thích. Alicia là người rất tham lam nên đã nhanh chóng chấp nhận sự sắp xếp ấy thông qua đệ tử của ta. Điều duy nhất cô ta phải làm là khiến thái tử phải chọn cô ta khi tới thăm nhà chứa. Điều này không khó vì cô ta đẹp và được huấn luyện kỹ càng. Một khi họ đã ở riêng trong phòng, cô ta sẽ thuyết phục thái tử dùng cái lọ thuốc mỡ mà ta đã chuẩn bị sẵn với mục đích giả định là để tăng thể lực và cường dương. Và để đổi lại, ta hứa sẽ dành cho cô ta một túi tiền tương đối lớn trong cái trường hợp cần thiết. Cũng như vậy, ta làm cho cô ta tin rằng nếu thức cường dương hiệu nghiệm, thái tử sẽ khoan dung trọng thưởng cho bọn ta và sẽ cho ta cái giấy phép để mở lại nhà chứa trong thành phố. Cuối cùng, phái viên của ta nói với cô ta rằng một khi hoàn thành nhiệm vụ, phải liên hệ với anh ta để anh ta đưa cô tới chỗ ẩn náu của ta. Nơi đó ta sẽ trả tiền như đã thỏa thuận. Và sự việc ít nhiều đã diễn ra như vậy. Sau đó bọn ta đã kể cho cô ta nghe sự thật xảy ra và cảnh báo cô ta không được ra khỏi hang trong một thời gian dài. Thì cô ta lại phản ứng như một con thú bị thương và đe dọa sẽ tố cáo bọn ta. Như vậy thì không còn cách nào khác là ta phải trói cô ta lại và lạm dụng sự phục vụ của cô ta. Ta đã già và ở trong hang không thiếu việc phải làm, còn anh chàng sinh viên kia lại có người để xả hơi. Tới một ngày anh chàng ấy và ta say rượu ngủ quên, thì Alicia nói lại trốn thoát. Và thật không thể tin được là cô ta đã bảo toàn được mạng sống mà đi ra khỏi hang. Asmodeo đã đuổi kịp cô ta sau vài giờ ở gần cầu, và với lòng đầy căm tức, anh ta đã nắm tóc kéo đi và dìm cô ta xuống dưới chân cầu. Như người đã biết rồi đấy, ta muốn ném xác nó vào đống phân cho chó ăn, nhưng cái thằng cứng đầu lại muốn cho người ta nhìn thấy để ít nhất cho người biết đó là ai và kẻ nào đã gây ra việc ấy. Điều này chứng tỏ, mụ ta chế giễu nói thêm, anh chàng ấy đã đánh giá cao nhà ngươi. Buổi chiều hôm trước khi gặp ngươi ngoài đường dưới trời mưa, anh chàng ấy đã không có ý định làm gì ngươi, Nhưng ngươi đã nghĩ đâu? Điều duy nhất anh ta muốn là nói chuyện với ngươi. Nhưng theo như anh ta nói, dường như ngươi cứ sẵn sàng giết chết anh ta. Anh ta thừa nhận. Celestina nhấn mạnh với giọng chỉ trích rằng mũi dao đâm vào cánh tay không tốt một chút nào. Rất may ta đã chữa được cho anh ta. Bây giờ anh chàng ấy đang ở bên ngoài để đi tìm nhà ngươi. Anh ta chắc sẽ rất là vui khi biết rằng chính ngươi đã vào miệng sói. Dù sao chăng nữa, chúng ta sẽ không làm gì ngươi nếu ngươi giúp chúng ta khử cái tên Diego de Deza. Nếu mụ biết ta chút ít, Rosa cảnh báo, mụ thừa biết rằng ta không bao giờ chấp thuận thỏa thuận với mụ, dù cho cuộc đời ta có phăng teo ở nơi đây. Vấn đề không phải ở chỗ ta quen biết ngươi hay không, mà ngươi hiểu mình đến mức độ nào. Trong lúc thời điểm chưa đến, không ai biết về điều có khả năng làm được trong những tình huống nhất định. Cách đây không lâu, ta sống sung túc với đám học trò, với việc dẫn khách và thủ pháp ma thuật của ta. Rồi hãy nhìn xem, ta đã trở thành ai đây? Chỉ vì lỗi của vài tên vô lại. Về anh chàng sinh viên, ta không muốn người giữ bất kỳ mối hận thù nào với anh ta. Trong cuộc sống ta chưa hề nhìn thấy ai giết người với phong cách rất vô tư và đồng thời lại ái mộ đến thế. Tới mức dường như anh ta sinh ra để là làm việc đó. Và anh ta sao lại cẩn trọng từng chi tiết đến như vậy? Ta đã hơn một lần nói với anh ta, tại sao anh lại cố tô điểm cho tội ác nếu như không một ai biết đánh giá điều ấy? Ở đây bà nhầm rồi, anh ta đáp. Rốt cuộc Salamanca là cái nôi của tất cả các môn nghệ thuật, và người cần phải sống để xem anh ta biến đổi ra sao, trong khi tay anh ta có một công việc, hoặc thay đổi hình dáng như thế nào, để sao khó nhận ra được nữa. Anh ta có thể trở thành, nếu muốn, một diễn viên hài kịch hay bi kịch vĩ đại, mà giờ đây ta không biết anh ta nổi trội về mặt nào hơn. Nhưng ta chắc chắn với những mưu mẹo của mình, anh ta có thể đánh lừa được chính quỷ sứ nếu quỷ sứ đứng trước mặt anh ta. Mặt khác, anh ta rất có học thức, gần như là bằng ngươi. Ta có thể nói rằng các người sinh ra là để hiểu nhau. Tôi e rằng bà đã quá lời đấy, Celestina thân mến. Đột nhiên có một tiếng nói ở ngoài cửa hàng. Giải thích chú thích. Chú thích 1: ám chỉ núi lửa Etnia, vùng Sicilia. Chú thích 2: thần theo dõi lời thề của các thần linh khác. Chú thích 3: Dispater là diêm vương trong thần thoại La Mã.